Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 646, 646 xúc thế đãi phát. Dựa theo lệ cũ, số chẵn năm đối với giới túc cầu Âu Châu tới nói, tất có Intercontinental giải thi đấu hoặc tham gia FIFA World Cup. Số lẻ năm tương đối gân gà, nhưng cũng có 2 năm một lần Confederation Cup tranh tài nhiệm vụ. Theo châu Nam Mỹ, cầu thủ đại lượng đổ bộ châu Âu. Một chút đội tuyển quốc gia cầu thủ tranh tài nhiệm vụ liền tương đối nặng nề. American Cup muốn cùng World Cup, Euro dịch ra, không thể phòng ngừa sẽ cùng Confederation Cup xung đột nhau. Nhưng châu Nam Mỹ bên kia quản lý từ trước đến nay hỗn loạn. American Cup hàm kim lượng cũng bởi vậy hơi có vẻ không đủ. Đến mức Confederation Cup. Lúc trước là 2 năm tổ chức một lần. UEFA đối với cái này oán thanh trở nói. Bởi vì tấp nập quốc tế giải thi đấu sẽ để cho cầu thủ không chiếm được hợp lý nghỉ ngơi. Thậm chí tại thượng giới Confederation Cup, cúp vô địch thế giới đội tuyển Pháp dứt khoát liền lấy tổ chức điểm quá xa vì lý do cự tuyệt dự thi. Năm nay, FIFA định ra điều lệ. World Cup năm trước một năm, Confederation Cup nhất định phải tổ chức. Đẹp viết nó tên là giải thi đấu diễn thử, cho tổ chức nước soát tổ chức thi đấu sự tình kinh nghiệm. Mà UEFA cùng FIFA đánh cờ vẫn còn tiếp tục, thẳng đến 4 năm sau. Xác định Confederation Cup hủy bỏ 2 năm tổ chức một lần quy định, cải thành 4 năm một giới. Dù vậy, Confederation Cup gần gà tính chất vẫn như cũ không cách nào cải biến. Đội tuyển quốc gia tranh tài ngày là FIFA định ra tới. Đây cũng là FIFA, sinh ý. Đến mức FIFA tranh tài ngày làm sao an bài tranh tài. Đó là các lục địa liên đoàn bóng đá sự tình. Tỉ như châu Âu liền an bài đến tương đối hợp lý. 2 năm một cái giải thi đấu chu kỳ. Châu Nam Mỹ bên kia thì liền 3-4 năm một cái chu kỳ. Chỉ đánh rồi World Cup thi dự tuyển. Thi đấu trình đánh cho là lề mề. Như là World Cup mở đánh rồi trước đó. Sẽ có các chi đội tuyển quốc gia đánh rồi trận đấu giao hữu đến cho cỡ lớn thi đấu sự tình. Tạo thế thêm nhiệt, hấp dẫn ngoại giới chú ý tầm mắt. Năm nay có Confederation Cup. Không dự thi các chi đội tuyển quốc gia cũng phải tại Confederation Cup mở đánh rồi trước đó tiến. Hành FIFA tranh tài, thông qua những này tranh tài đến bảo trì ngoại giới chú ý. Từ đó kiến tạo Confederation Cup thanh thế. Cuối tháng 5, Andrik Anmakin có tam sư quân đoàn đội huy hưu nhàn áo thun xuất lĩnh đội tuyển quốc gia làm khách Oslo, khiêu chiến Viking hải tặc Na Uy đội tuyển quốc gia, vừa mới đã trải qua một cái huy hoàng trận đấu mùa giải. Andrik nhân khí bạo dạp, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm, mà đội tuyển quốc gia Anh tại dưới tay hắn cũng chưa từng bại trận. Rõ một trận ý nghĩa không lớn trận đấu giao hữu. Lại hấp dẫn ngoại giới đông đảo ánh mắt, tranh tài thời gian lựa chọn hoàng kim thời đoạn, TV tiếp sóng xúc thế đãi phát. Tại tranh tài một ngày trước tiếp nhận phỏng vấn lúc, Andrik xin miễn hết thảy liên quan tới câu lạc bộ vấn đề. Chỉ nói luận cái này trận đấu giao hữu, mà trận đấu giao hữu, lại có gì có thể nói đâu. Thiếu soái không thèm chịu nể mặt mũi, nhưng ngoại giới vẫn là tại truy phủng hắn tranh tài. Hắn tại buổi họp báo trên nói thẳng, cái này trận đấu giao hữu, đội tuyển quốc gia Anh nhiệm vụ chính là luyện binh. So sánh thế giới khác cường đội, nước Anh nhược điểm rất rõ ràng. Đã tuổi trẻ, vậy sẽ phải cấp tốc để bọn hắn trưởng thành bắt đầu. Huống chi, một chút làm đánh rồi chi năm ngôi sao cầu thủ, tỉ như Tiểu Bếp, Scone, Owen, Southgate, chờ một chút. Bọn hắn vừa mới hoàn thành một cái trận đấu mùa giải tranh tài nhiệm vụ. Để bọn hắn dồn hết đủ sức để làm đi đánh rồi một trận đấu giao hữu. Coi như bọn hắn có thể miệng đầu làm ra cam đoan. Andrik cũng không tin, trận đấu này đối với đội hình chủ lực rèn luyện giá trị có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Duy nhất có thể rèn luyện, chỉ có những cái kia đội tuyển quốc gia khuôn mặt mới. Nhưng đội tuyển quốc gia nên đến đưa tin vẫn là muốn đến đưa tin. Đi một chuyến Na Uy, quyền làm du lịch nghỉ phép, ngồi tại ghế dự bị trên xem so tài, thiếu chút tự do hoạt động ngày nghỉ thời gian. Tóm lại so liều sống liều chết bán mạng muốn nhẹ nhõm. Na Uy đội tuyển quốc gia 98 năm World Cup vừa mới đạt đến đội tuyển quốc gia trong lịch sử mới nhất. Đột phá, tiến vào rồi 16 cường đấu vòng loại. 2000 năm Euro cũng toại nguyện lên cấp vòng chung kết. Đáng tiếc vòng bảng thi đấu liền đánh rồi nói hồi phủ. Hiện tại chung kích 02 năm World Cup vòng chung kết. Ra biên chi đường nhìn qua bịt kín rồi một mảnh bóng dâm. Cái này nguồn gốc từ tại Na Uy đội tuyển quốc gia đấu pháp phong cách chuyển biến. Từ 98 năm về sau liền khuynh hướng bảo thủ. Vào bóng xuất trượt rõ ràng. Tăng thêm Bắc Âu đội bóng chợt có thiên tài hiện thế. Lại không cách nào bảo hộ liên tục không ngừng mà hiện lên nhân tài. Thường xuyên sẽ xuất hiện một thời kỳ huy hoàng. Một thời kỳ suy sụp. Giống Larsson hiệu lực Thụy Điển. Hiện tại xem như không tệ thời đại. Ibra, Larsson, Trungberg chờ nhất lưu trình độ phía trên ngôi sao cầu thủ đã có thể chống lên nửa bầu trời. Na Uy hiện tại đổi mới thời kỳ đã đến. Một đời mới lại cũng không đủ ngôi sao cầu thủ xuất hiện. Tương lai sẽ dần dần chui vào nhị lưu cũng liền không có gì bất ngờ xảy ra rồi. Đối với trận đấu này, Na Uy đội tuyển quốc gia là phi thường trọng thị. Huấn luyện viên chính dày đặc so không có hào ngôn không phải thắng không thể. Chỉ nói Na Uy hy vọng tại cùng nước Anh tranh tài bên trong chứng minh chính mình. Lúc trước trong phòng thay đồ, Andrik cũng không có nói thêm cái gì. Hôm nay hắn phái ra thủ phát cầu thủ. Chủ lực rất ít, nói trắng ra là liền hai vị. Lampard cùng Ashley Cole, đội trưởng phù hiệu tay áo cũng làm cho Lampard đeo lên. Trận đấu này, hắn không đáng kéo cuống họng gào to đội bóng đi lên núi đao xuống biển lửa. Rèn luyện nha, tâm bình tĩnh, người trẻ tuổi có thể không hoảng hốt. Phát huy ra tài nghệ thật sự chính là xuất sắc. Không yêu cầu xa vời có ai có thể mang đến kinh diễm diễn ra. Từ hôm nay nước Anh thủ phát đội hình đến xem. Chúng ta không cách nào phỏng đoán ra hô chân thực ý đồ. Là yếu thế sao? Hay là thật như hắn lúc trước nói tới như thế là luyện binh? Vị này truyền kỳ thiếu soái bài binh bố trận. Từ trước đến nay để cho người ta suy nghĩ không thấu. Nước Anh thủ phát 451. Thủ môn, James, hậu vệ, Phil Neville, Terry, Campbell, Ashley Cole. Giữa trận, Barry, Hargreaves, Lampard, Joe Cole, Gerrard, tiền vệ, Smith. Đây tuyệt đối không phải đội tuyển quốc gia Anh sẽ ở chính thi đấu bên trong sử dụng đội hình chủ lực, giống Beckham, Scholes, Southgate, Owen chờ hàng hiệu cầu thủ đều ngồi tại ghế dự bị trên đâu. Bọn hắn nhìn lên đến một mặt nhẹ nhõm, ở nơi đó chuyện trò vui vẻ. Na Uy hôm nay là chủ lực tận ra. Nhìn thấy nước Anh cái này đội hình, chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn cảm thấy phẫn nộ a. Cái này rõ ràng có chút xem thường bọn hắn ý tứ a. Lúc trước Na Uy chủ soái dày đặc so liền lấy, đến rồi đội tuyển quốc gia Anh đội hình ra sân. Sau khi xem xong, hắn tại phòng thay quần áo bên trong cùng các đội viên miệng lưỡi lưu loát nói hồi lâu. Ý tứ chính là, ngàn vạn chớ bị nước Anh lừa gạt. Hô chính là am hiểu trò hề này. Để đối thủ phẫn nộ, mất lý trí. Sau đó bọn hắn dễ như trở bàn tay đánh rồi phản kích. Nhục nhã đối thủ. Không thể không nói. Hiện tại Andrik chỗ đến. Thảo mộc giai binh A. Na Uy từ tranh tài ngay từ đầu liền kiên định đánh bọn hắn gần nhất mấy năm tại dày đặc so dạy học. Xuống chế định phòng thủ phản công chiến thuật. Mà lại là cực độ bảo thủ phòng thủ phản công. Có thể nói, chính là hắn mẹ bầy xe buýt, tiến công, phó thác cho trời A, tìm vận may mò được một cái vào bóng tính một cái. Không vớt được, không thua bóng cũng có thể tiếp nhận. Hiện tại lúc này tiết, Na Uy ban đêm cũng liền 10 độ vừa ra đầu. Andrik hôm qua tới lúc còn ăn mặc áo thun, lộ ra ánh nắng hiu nhàn. Đến rồi đêm nay, đàng hoàng đem âu phục mặc thêm vào. Mặt trong còn tăng thêm cái áo lông cừu. Kỳ thật thời tiết rất tốt. Mát mẻ. Làm cho người tinh thần vô cùng phấn chấn. thích hợp cầu thủ đá bóng. Xem bóng cũng tinh thần. Đáng tiếc, Na Uy không biết xấu hổ bày xe buýt. Thật sự là phá hư phong cảnh. Andrick thấy mất hết cả hứng. Na Uy cái này một co đầu rút cổ. Nước Anh lại không am hiểu đánh rồi trận địa chiến. Tràng diện trở nên buồn tẻ không thú vị. Liền hắn người cầm đầu này đều cảm thấy mất hết cả hứng. Ngồi tại ghế dự bị trên cầu thủ đa số đều đang tán gẫu. Andrick cũng không cấm chỉ. Đánh xong trận đấu này, bọn hắn liền trời Nam đất Bắc bốn phía tiêu sái đi. Lúc này yêu cầu hơi thả lỏng. Không cần thiết chuyện gì đều khiến cho thượng cương thượng tuyến. Tranh tài rèn luyện giá trị cũng không lớn. Dù sao tranh tài cùng huấn luyện đều không có kéo dài tính. Andrick liền xoay đầu đem McManaman gọi vào bên người đến. Để Klinsmann cho McManaman để chỗ ngồi. McManaman đi qua một cái trận đấu mùa giải trải qua không tồi. Tại đội tuyển quốc gia chịu đến trọng dụng. Tại Real Madrid cũng trợ giúp đội bóng lấy được rộng rãi khác đã lâu giải đấu quán quân. Chỉ bất quá, hắn tại Real thời gian càng ngày càng không có bảo hộ. Huấn luyện viên, chuyện gì? McManaman sau khi ngồi xuống liền một mặt trịnh trọng hỏi. Hắn cũng mò ra rồi Andrick tính tình. Dù sao là nói chuyện chính sự thời điểm, thái độ nhất định phải đoan chính. Trường hợp này, Andrick hiển nhiên sẽ không nói đùa hắn. Mùa giải sau là rất mấu chốt một cái trận đấu mùa giải. Chúng ta sẽ đi World Cup, mà ngươi lại là ta chủ lực. Steve, ngươi hẳn là minh bạch. Tại ngươi tuổi tác này cầu thủ, quá nhiều tranh tài sẽ ép khô tinh lực của ngươi. Nhưng ổn định ra sân thời gian là trạng thái đạt được cam đoan cơ sở. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ta là chủ huấn luyện viên. Dùng người không có thành kiến, người có thực lực, có trạng thái, ta mới dám dùng. Nhưng nếu như tình trạng của ngươi là ẩn số, như vậy, chấm ngoặc kép, Andrick trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Loại chuyện này nhất định phải cùng cầu thủ nói phi thường rõ ràng. McManaman biểu lộ nghiêm túc, trong lúc nhất thời không có làm ra đáp lại. Real tại thi hành siêu sao chính sách, vị trí của hắn chính tại chịu đựng khiêu chiến. Mùa giải trước Figo đến đã khiến hắn tồn tại cảm giác cấp tốc hạ xuống. Cái này mùa hè, Real Madrid vừa mới cầm tới giải đấu quán quân. Florentino dã tâm mới vừa vặn cất bước đâu. Tựa như ngoại giới truyền ngôn như thế. Florentino sẽ dốc toàn lực cầm xuống Rooney, Henry, Zidane, Veron các loại dạng này cấp bậc ngôi sao cầu thủ. Bất kể là ai. Dù sao cùng Real Madrid truyền ra chuyện xấu, nhất định có hai cái đặc điểm. Thứ nhất, là tiến công cầu thủ. Thứ hai, giá trị bản thân không ít cầu thủ. Nếu như Real tái dẫn tiến một hai cái dạng này ngôi sao cầu thủ. McManaman mùa giải sau tại Real Madrid thời gian, chỉ sợ cũng không ai có thể bảo đảm. Mà mùa giải sau kết thúc, chính là World Cup. Nếu như cái này trận đấu mùa giải tại giải đấu chúng được không đến ổn định ra sân thời gian đến. Cam đoan thi đấu trạng thái. McManaman nhất định có thể đi World Cup. Nhưng nếu như Andrick có lựa chọn tốt hơn. Hoặc là nói càng ổn thỏa lựa chọn. Đem hắn giáng vào dự bị cũng là rất có khả năng. Sang năm, McManaman liền 30 tuổi. World Cup quả cầu này viên cao nhất sân khấu. Hắn tại 98 năm World Cup chỉ ra sân qua một lần. Tiếp qua 5 năm, 06 năm World Cup, hắn 34 tuổi, có thể gặp phải khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bởi vậy, đối với hắn nghề nghiệp kiếp sống mà nói, sang năm World Cup là tại bóng cây xanh râm mát cao nhất sân khấu lưu lại chính mình tên cuối cùng cơ hội. Hắn muốn đem nắm chặt, phi thường nghĩ. Thế nhưng là Real Madrid dù sao cũng là một nhà giàu câu lạc bộ. Đến rồi mùa hè chuyển nhượng ký. Theo Real dẫn viện binh công tác tiến triển, hắn khả năng cần làm ra một cái lựa chọn. McManaman thần sắc trịnh trọng rời đi. Hắn không có làm ra bất luận cái gì miệng đầu hứa hẹn. Sự tình cũng đều không tới nắp hòm kết luận giai đoạn. Nói không chừng hắn tại Real tiền đồ phong hồi lộ chuyển đâu. Dù sao Andrick yêu cầu chỉ là hy vọng McManaman mùa giải sau tại câu lạc bộ có thể bảo chứng ra sân. Thời gian đến ổn định trạng thái. cụ thể vì cái nào nhà câu lạc bộ hiệu lực. Đây cũng không phải là huấn luyện viên chính có thể can thiệp rồi. Nước Anh hôm nay cái này trận đấu giao hữu thua. Na Uy có đầu rút cổ bầy xe buýt. Nước Anh không am hiểu trận công kiên. Lại là một đám cầu thủ trẻ. Đánh lấy liền ép lên đi. Bị Na Uy phản kích đánh lén một cái. Cuối cùng không, một thất bại. Andrej đối với thua bóng cũng không để trong lòng. Trận đấu này thật đúng là hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai tính chất. Hắn cùng giày đặc so tại sau trận đấu nắm tay. Sau đó ngay tại chỗ giải tán đội tuyển quốc gia Anh. Bản trận đấu mùa giải tất cả làm việc chính thức kết thúc. Andrej trở lại London mang lên hài tử cùng ít. Trực tiếp đi Australia chính mình đảo nhỏ nghỉ phép. Năm nay mùa hè nghỉ phép tương đối xa xỉ. Hắn có rồi một chiếc xa hoa du thuyền. 2001 năm mùa hè. Bối lão bản muốn phục hưng Milan. Ngựa vằn quân đoàn cầu bá Apennine. Inter mưu cầu vương miện. Italy chiến quốc thất hùng thời đại một đi không trở lại. Nước Đức ban bá 3 năm 2 bại nguyên khí đại thương. Germany bóng đá tại trong hắc ám tìm kiếm vương đạo. Iberia cự nhân trở lại Champions League sân bóng. Tổ kiến bên trong Galacticos xúc thế đãi phát. Catalonia quân đội đau khổ truy tìm ôn lại mộng một thời đại mật mã. Iberia cự nhân bên người cách đó không xa. Một cái Mourinho muốn sông mây xanh. Tam sư quân đoàn khoảng cách đạp vào Hàn Nhật World Cup còn lại 3 trận quyết chiến. World Cup tranh đoạt chính thức tiến vào đếm ngược. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.